Xin lỗi. Không chỉ sắc mặt Hải Vô Tâm vô cùng khó coi, Ngao Thiên Long Vương U Châu cũng nhíu mày, lạnh lùng nhìn đại hán đầu bóng loáng đứng sau ông ta. Mạc Phàm không nói nhiều lắm, nhưng ông ta sống ngàn năm, sao có thể không đoán được, rất rõ ràng, tiểu tử không có mắt này đắc tội Mạc Phàm, còn coi bọn họ là vũ khí đối phó Mạc Phàm. Sao lại thế này? Ngao Thiên nheo mắt, trầm giọng hỏi. Cộc. Đại hán đầu bóng loáng quỳ trên đất. Tiểu tử này là người của Hải gia là nhân loại hợp tác với chúng ta, trước khi chúng ta tới đã thông báo cho cậu ta rửa sạch cảng. Sở dĩ ông ta giúp Hải gia là vì người Hải gia từng cứu ông ta một lần, U Châu cũng cần một số nhân loại để sử dụng, lúc này ông ta mới chọn Hải gia. Vậy ngươi xử lý đi, loại bại hoại này không cần Mạc tiên sinh ra tay. Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Dạ. Ánh mắt đại hán đầu bóng loáng phát lạnh, muốn đến chỗ Hải Vô Tâm. Không đợi ông ta ra tay, liền bị Mạc Phàm vẫy tay ngăn cản. Không cần các ngươi ra tay. Đại hán đầu bóng loáng nhìn Mạc Phàm, do dự một lát nhìn về phía Ngao Thiên. Nếu như vậy, vậy hải tộc U Châu không hợp tác với Hải gia nữa. Ngao Thiên lạnh lùng nói. Ngươi đắc tội Mạc Phàm, sao ông ta có thể hợp tác với Hải gia? Ngao Thiên vừa nói câu này xong. Trên mặt lão Chu là chua xót. Hải gia có thể làm lớn như vậy, toàn bộ đều dựa vào quan hệ với hải tộc, không có hải tộc che chở, hải gia cách sụp đổ không xa rồi. Sắc mặt Hải Vô Tâm thì càng tái mét, giống như bị phán tử hình. Anh ta thân là đại thiếu hải gia, sao lại không biết hải yêu có tác dụng gì với bọn họ. Cũng vì anh ta nhất thời nổi lên sắc tâm, đã cắt đứt quan hệ với hải yêu, cho dù Mạc Phàm không giết, anh ta quay về hải gia cũng bị cha anh ta đánh chết. Không, Mạc tiên sinh, tôi biết sai rồi, cậu tha cho tôi đi. Hải Vô Tâm khẩn cầu nói. Anh đã nói, bọn họ sẽ ăn em gái và đồ đệ của tôi đúng không? Mạc Phàm hỏi. Vừa rồi tôi chỉ nói linh tinh thôi. Hải Vô Tâm nhanh chóng lắc đầu. Vậy anh nói muốn ngàn thuyền hải gia phong bế Giang Nam đúng không? Tôi. Hải Vô Tâm, tôi, một lúc lâu, không biết nên nói gì. Hai vị mỹ nữ này, anh còn muốn bắt lại không? Mạc Phàm chỉ An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song nói. Không, không dám. Anh đã không dám, An Hiểu Hiên, anh ta giao cho cô đó. Mạc Phàm nói với An Hiểu Hiên. Tiểu ma nữ này kìm nén lửa giận lâu như vậy, cũng nên để cô phát tiết một phen. Coi như anh thức thời, có pháp thuật khống chế được cá mập gì đó không? An Hiểu Hiên hừ lạnh một tiếng, vẫn hơi bất mãn nói. Hải Vô Tâm là một tên cặn bã như vậy, trực tiếp đánh chết ném vào trong biển cho cá ăn là được rồi, cần gì phải khó khăn như thế. Nhưng nếu cầm thú này rơi vào tay cô, tất nhiên không thể tha thứ dễ dàng. Không phải Hải Vô Tâm thích nhìn cá ăn những cô gái bị anh ta chơi đùa sao, vậy cũng để anh ta biết tư vị bị cắn là gì. Mạc Phàm biểu môi, chuẩn bị cho An Hiểu Hiên mấy pháp thuật ngự thú gọi thú. An tiểu thư, trái lại chỗ bổn vương có một số pháp thuật khống chế hải vật long tộc, không biết có lọt vào mắt An tiểu thư không? Ngao Thiên lấy một ngọc giản hình rồng ra, nhiệt tình nói. An Hiểu Hiên có thể nói chuyện như vậy với Mạc Phàm. Chắc chắn quan hệ không tầm thường, nếu có thể bám vào được An Hiểu Hiên, sau này quan hệ với Mạc Phàm sẽ gần hơn chút. Pháp thuật của long tộc sao? An Hiểu Hiên nhướng mày. Ố ế á ác không phải là kẻ ngốc, người đàn ông mặc áo đen này có thể khống chế hải tộc U Châu. Chắc chắn là Ngao Thiên Long Vương U Châu được Mạc Phàm thả ra. Ngao Thiên đưa pháp thuật long tộc, chuyện này khiến cô trở tay không kịp. Vậy tôi nhận nhé. An Hiểu Hiên giống như hỏi giống như đáp nói. Nhận lấy đi. Mạc Phàm lắc đầu, cười nói. Pháp thuật hắn cho An Hiểu Hiên tốt hơn pháp thuật của Ngao Thiên một chút. Nhưng vẫn nên để Ngao Thiên cho cô đi, kết duyên với long tộc mới có lợi với An Hiểu Hiên. Cảm ơn Long Vương. Lát nữa anh cũng phải đưa cho tôi một phần, một cái cũng không thể thiếu. An Hiểu Hiên nhận lấy ngọc giản của Ngao Thiên, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Không cần lát nữa, cho cô. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, cũng không để ở trong lòng, điểm lên mi tâm An Hiểu Hiên. Như vậy còn tạm được. Lúc này An Hiểu Hiên mới hài lòng đi đến chỗ Hải Vô Tâm. Không. Không. An tiểu thư tha mạng. Hải Vô Tâm thấy An Hiểu Hiên đi tới, hai chân mềm nhũn quỳ trên đất, khẩn cầu nói, dáng vẻ than thở khóc lóc đáng thương như con sên. An Hiểu Hiên muốn dùng pháp thuật gọi cá mập làm gì, tất nhiên anh ta biết. Bình thường đều là anh ta nhìn người khác bị cá mập cắn xé, tất nhiên không muốn mình cũng vậy. Tha cho anh, như vậy sẽ có càng nhiều người bị cá ăn hơn. An Hiểu Hiên không để ý tới Hải Vô Tâm, một tay xách Hải Vô Tâm lên như xách con gà con, đi về phía mui thuyền. Không, lão Chu, cứu tôi, cứu tôi. Hải Vô Tâm kêu lên với lão Chu. Lão Chu là đồ đệ của trưởng môn chính nhất giáo, có lẽ có thể cứu anh ta. An Hiểu Hiên dừng bước, liếc mắt nhìn lão Chu một cái. Đám Mạc Phàm, Ngao Thiên nhíu mày, cũng nhìn về phía lão Chu. Mồ hôi đầy trên trán lão Chu. Không ngừng chảy xuống với máu trên trán ông ta. Tuy ông ta là đồ đệ của trưởng môn chính nhất giáo, nhưng Mạc Phàm và Ngao Thiên cùng cấp bậc với sư phụ ông ta, cho dù sư phụ ông ta đích thân đến, chưa chắc hai người đã nể mặt, càng không nói đến ông ta. Mạc tiên sinh, Long Vương đại nhân, Hải Vô Tâm là gieo gió gặt bão, xử lý Hải thiếu thế nào, tùy hai người là được. Tiểu Mạn, đây là lần đầu tiên An tiểu thư sử dụng những pháp thuật này, cô đi cùng An tiểu thư đi. Ngao Thiên nói mỹ nữ thân thể như rắn nước phía sau ông ta. Dạ. Mỹ nữ thân hình như rắn nước lập tức đến bên cạnh An Hiểu Hiên. Hai người cùng mang Hải Vô Tâm rời đi. Không, không. Tiếng kêu như bệnh tâm thần truyền từ miệng Hải Vô Tâm ra. Mạc tiên sinh, tiểu vương đã chuẩn bị thuyền xong rồi, chúng ta qua đó đi. Ngao Thiên thấy chuyện của Hải Vô Tâm đã được giải quyết, làm tư thế mời nói. Dẫn đường đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngao Thiên tự mình dẫn đường ở trước, Mạc Phàm đi theo Ngao Thiên lên một du thuyền khác. Hắn mới đi hai bước, bỗng nhiên nghiêng đầu sang một bên, liếc mắt nhìn lão Chu một cái. Lão Chu bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, bỗng nhiên cơ thể căng chặt. Mạc tiên sinh có gì cứ việc phân phó. Những hành khách này giao cho ông. Hẳn là không thành vấn đề đúng không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa bọn họ tới Nhật quốc bình an. Lão Chu cung kính nói. Ừm. Mạc Phàm đáp, xoay người lên du thuyền với Ngao Thiên. Hành khách trong cảng được lão Chu sắp xếp, vẻ mặt ngây ngốc lên thuyền. Rốt cuộc là sao vậy? Cứ thế giải quyết rồi sao? Không phải chàng trai kia bị ném xuống biển thật đấy chứ? Mạc Phàm mang theo đám Bạch Vô Song và Tiểu Vũ, nhanh chóng đi vào trong phòng VIP trên du thuyền xa hoa. Căn phòng này nói là phòng VIP, không khác gì di chuyển cung điện đi lên, bất luận là đèn treo thủy tinh. Ghế ngồi san hô, hay là đồ đựng thức ăn bằng thủy tinh, khắp nơi đều lộ ra vẻ xa hoa, rực rỡ. Đám Tiểu Vũ vừa tiến vào, đã bị trang trí nơi này hấp dẫn, nhìn ngó và sờ khắp nơi. Ngay cả Bạch Vô Song cũng bị trang trí ở đây làm khiếp sợ. Mạc Phàm ra hiệu với Bạch Vô Song, Bạch Vô Song hiểu ý mang ba đứa bé đến phòng khác. Mạc Phàm ngồi trên ghế giữa trung tâm, ánh mắt hơi phát lạnh. Chuyện Long Tổ, ông giải thích cho tôi. Chân tướng ám sát. Hắn đã không còn là người của Long Tổ, thậm chí đã đứng về phía đối đầu với Long Tổ. Nhưng những thủy tộc U Châu này giết chết người vô tội, hắn muốn những người đó phải cho hắn câu trả lời. Trước khi đi Nhật quốc, giải quyết việc này đi đã. Cho dù hắn không tin là Ngao Thiên ra lệnh, nhưng hắn muốn Ngao Thiên trả lời hắn. Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt đám Ngao Thiên khó coi. Mạc tiên sinh, chuyện này là tiểu vương ra lệnh. Ngao Thiên do dự một lát, nói chắc chắn. Hửng. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lóe lên sắc bén, nhưng lập tức biến mất. Không đợi Mạc Phàm mở miệng. Một người đàn ông và một người phụ nữ đi từ trong cánh cửa bên cạnh ra. Hai người khoảng hơn 20 tuổi, người đàn ông mặc trang phục thời đường màu trắng, thân thể cao gầy, gương mặt như bạch ngọc, ngũ quan như đại sư tỉ mỉ phát thảo ra, anh khí bức người, anh tuấn hơn những minh tinh Hàn Quốc rất nhiều. Nữ có mái tóc dài đến mông, mặc áo may ô màu trắng hở rốn, trước ngực lộ ra một vùng lớn tuyết trắng, phía dưới là quần bò dán sát vào độ cong mông của cô, lộ rõ đường cong hoàn mỹ cỡ S ra ngoài. Gương mặt lạnh lùng, tuyệt đối là cấp bậc họa quốc ương dân. Giống như công chúa sống trong truyện tranh. Người đàn ông và mỹ nữ vừa tới, bốn hộ vệ chạy đến theo. Tứ thái tử, thất công chúa, hai người không thể vào đây. Một hộ vệ trong đó vội vàng khuyên. Nơi này là địa bàn của chúng ta, vì sao tôi không thể vào, anh là công chúa hay tôi là công chúa? Người phụ nữ hơi nhíu mày, trong đôi mắt như bảo thạch chớp lóe sắc bén, nhìn lướt qua mấy tên hộ vệ kia, lạnh lùng nói. Chuyện này. Tên hộ vệ kia bị người phụ nữ nhìn chăm chú, cúi đầu xuống. Phế vật. Mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, vào trong sảnh chỗ Mạc Phàm. Tiểu thất, ở đây không có chuyện của con, nhanh lui ra. Ngao Thiên nhìn thấy Ngao Sương. Sắc mặt thay đổi, vội vàng nói. Người phụ nữ làm như không nghe thấy, lập tức đi đến đối diện Mạc Phàm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cậu là Mạc Phàm, nhân loại thả phụ vương tôi ra đúng không? Thất công chúa mới mở miệng, Ngao Thiên lập tức bùng nổ, trực tiếp đứng bật dậy, khí tức cường giả thuộc thần cảnh như thủy triều lập tức xuất hiện. Trên du thuyền ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều cứng đờ người, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Bên ngoài du thuyền, nước biển nhao nhao lan ra bốn phương tám hướng, giống như vô cùng sợ khí tức này. Ế ớ ế, tiểu thất, không thể vô lễ với Mạc tiên sinh. Ngao Thiên giơ một tay lên. Cao giọng quát. Ông ta được Mạc Phàm thả ra, nợ ân tình của Mạc Phàm thì không nói, ngay cả ông ta cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm, vậy mà con gái của ông ta dám làm càn trước mặt Mạc Phàm, đúng là không biết sống chết. Thất công chúa không ngờ Ngao Thiên sẽ tức giận lớn như vậy, sợ tới mức sửng sốt. Nhưng cô thấy Ngao Thiên không bỏ tay xuống, không chỉ không rời đi, trái lại còn hỏi, con không đi, những tên khốn nạn Long Tổ đều là con giết, người nào làm người đó chịu, con xem người này có thể làm gì con. Ngao Thiên nhíu mày, trong mắt lóe lên chút không nỡ, nhưng tay vẫn hạ mạnh xuống. Kình phong vù vù, không lưu tình chút nào. Ông ta đã cản mọi chuyện lại, nhà đầu chết tiệt này còn đứng ra, nếu ông ta không ra tay, đợi Mạc Phàm ra tay thì muộn rồi. Phải biết rằng Mạc Phàm từng là người của Long Tổ, nhà đầu kia vốn là người có tội, lần này lại trực tiếp mạo phạm Mạc Phàm. Mỹ nữ cảm nhận Kình Phong cũng không thèm để ý, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn Mạc Phàm như cũ, giống như Mạc Phàm ngủ với cô mà không chịu trách nhiệm. Thấy một chưởng liệt thiên liệt địa của Ngao Thiên sắp đánh xuống, Mạc Phàm nhướng mày, bàn tay vung lên. Đủ rồi, ngồi xuống đi. Một cơn gió thổi lên. Không chỉ hóa giải kình khí trên tay Ngao Thiên, còn đóng đinh Ngao Thiên tại chỗ. Mạc tiên sinh, tiểu nữ quá bướng bỉnh, tiểu vương nhận lỗi thay con bé với cậu trước. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, khẽ nâng mí mắt nhìn thất công chúa. Hắn vốn thấy kỳ lạ vì sao Ngao Thiên nói mình ra lệnh ám sát thành viên của Long Tổ, bây giờ hắn hiểu rõ rồi. Cô tên là gì? Vì sao bản công chúa phải nói cho cậu? Thất công chúa khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói. Ngao Thiên chau mày, mồ lôi lạnh chảy ra liên tục. Đây là Ngao Liệt con trai đứng thứ tư của tôi, nhà đầu chết tiệt này tên là Ngao Sương con gái đứng thứ bảy. Từ nhỏ tiểu Sương đã không được dạy dỗ, để Mạc tiên sinh chê cười rồi. Ngao Thiên lau mồ hôi trên trán nói. Mạc Phàm không để ở trong lòng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người Ngao Sương. Tôi đã thả phụ vương cô, vì sao cô còn muốn giết người của Long Tổ? Sao bản công chúa biết cậu thả phụ vương tôi, nếu cậu nói với bản công chúa trước, bản công chúa chẳng muốn giết những người đó. Ngao Sương lạnh lùng nói, cho dù là dỗi cũng rất đáng yêu. Mạc tiên sinh là như vậy, tiểu nữ phát hiện phong ấn hải nhãn ở dưới thủ đô đã được giải trừ, liền dẫn một đám người qua hải nhãn đến thủ đô. Bọn họ không tìm được tiểu vương ở trong Tỏa Long tỉnh, cho rằng tiểu vương bị người của Long Tổ giết chết, cho nên mới ra khỏi Tỏa Long tỉnh tìm người Long Tổ. Còn chưa đi xa, tiểu nữ mang theo đám người tình cờ tìm được một cứ điểm của người Long Tổ, chuyện sau đó chắc Mạc tiên sinh đều biết rồi. Ngao Thiên cung kính nói. Bây giờ trông cậy Ngao Sương nói chuyện tử tế với Mạc Phàm là không thể, ông ta đành phải đứng ra giải thích. Tình cờ tìm được một điểm cứ điểm của người Long Tổ sao? Mạc Phàm nhướng mày. Nếu không biết cứ điểm của người Long Tổ, rất khó tìm được, cho dù tìm được chắc chắn bên ngoài có trận pháp phòng hộ. Người ngoài khó mà đi vào. Ở thủ đô rộng lớn như thế, lại bị đám Ngao Sương tìm thấy dễ dàng, tỷ lệ này không khác gì trúng sổ số cao. Tình cờ là rẽ trái rẽ phải là thấy cứ điểm của người Long Tổ, còn không cần phá trận pháp hộ trang. Ngao Sương nói thêm một câu. Vậy tôi biết sao lại thế này rồi. Lông mày Mạc Phàm giãn ra, nhưng ánh mắt phát lạnh. Mạc tiên sinh, chẳng lẽ có người giở trò sau lưng sao? Ngao Thiên nheo mắt hỏi. Khi ông ta ra khỏi Tỏa Long tỉnh, phong ấn trên hải nhãn còn chưa bị hủy, nếu không ông ta đã đi qua hải nhãn về thẳng U Châu, sẽ không có chuyện này xảy ra rồi. Cho nên ông ta cũng hoài nghi có người giở trò, nhưng không có chứng cứ. Nếu tôi đoán không sai, là Dạ Vô Nhai làm, còn pháp khí sao, hẳn là thứ này. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, bia địa giới thủ đô xuất hiện trong tay hắn. Lúc trước hắn hoài nghi Dạ Vô Nhai giở trò, bây giờ chỉ có thể là Dạ Vô Nhai rồi. Mở phong ấn hải nhãn, thay đổi địa mạch, khiến đám ngao sương không tốn sức tới cứ điểm của Long Tổ, làm như vậy được ở thủ đô chỉ có bia địa giới. Bia địa giới vừa xuất hiện, trước mắt đám ngao thiên đều sáng lên. Ngay cả ngao sương cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Tất nhiên là bọn họ có biết bia địa giới, nhưng không ngờ từ tay Dạ Vô Nhai tới tay Mạc Phàm nhanh thế. Nếu là như vậy, chuyện này không phải lỗi của bản công chúa đúng không? Ngao sương hơi nhếch miệng nói. Sai vẫn là tại cô. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm vừa nói câu này, hô hấp của đám ngao thiên lập tức khó khăn, nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Công chúa Điêu Ngoa, Mạc Phàm, cậu muốn thế nào, cậu đừng quên đây là trên biển, địa bàn của hải tộc chúng tôi. Ngao sương nhíu mày, vẻ mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói. Bọn họ thân là hải tộc, trời sinh đã có lực lượng khống chế nước biển, ở trong biển thực lực của bọn họ không chỉ gấp đôi trên đất. Nếu Mạc Phàm muốn truy cứu trách nhiệm của cô, vậy lấy bản lĩnh thuyết phục trước rồi nói. Sương Nhi, im miệng. Ngao Thiên vội vàng nói. Cô cảm thấy ở trên biển, tôi không có biện pháp bắt các người sao? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Mạc Phàm mới mở miệng, sắc mặt Ngao Thiên lập tức khó coi. Ông ta vốn định nhận là mình làm, xem Mạc Phàm xử lý thế nào, bị Ngao Sương quấy rối như vậy, chuyện này hoàn toàn xong rồi. Ở trên biển hải tộc bọn họ có ưu thế, hô phong hoán vũ, gần như không gì không làm được. Nếu ở trên biển, Diêu Nghiễm Hiếu phong ấn ông ta năm đó cũng không phải đối thủ của ông ta. Nhưng chống lại Mạc Phàm, ông ta thật sự không nắm chắc chuyện này. Mạc Phàm không dùng tam thư và tam thánh bút, chỉ dùng lực lượng thân thể đã đánh ông ta không có lực đánh trả. Cho dù ở trên biển, cùng lắm là ông ta trốn nhanh hơn chút, tuyệt đối sẽ không đối chiến với Mạc Phàm. Nói giống như cậu có biện pháp vậy. Nếu cậu có biện pháp bắt được bản công chúa từ trong biển, bản công chúa sẽ mặc cậu xử lý, thế nào, nếu không được thì giải quyết chuyện này giúp bản công chúa, đừng lảm nhảm nhiều như thế. Ngao sương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tùy tôi xử trí là thế nào, cho dù làm linh sủng cũng không sao đúng không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ngao sương một cái nói. Linh sủng. Ngao sương hơi nhíu mày, lộ ra chút do dự. Linh sủng như chó mèo của người bình thường, không khác gì sủng vật mấy, chẳng qua sủng vật có linh tính mới được gọi là linh sủng. Một khi thành linh sủng, trừ phi chủ nhân giải trừ khế ước, nếu không linh sủng phải nghe lệnh của chủ nhân. Cho dù Mạc Phàm bảo cô cởi sạch quần áo trước mặt mọi người, bảo cô thị tẩm, cô nhất định phải nghe theo, thậm chí Mạc Phàm bảo cô ngủ với người khác, cô cũng không thể phản kháng. Nhưng cô đường đường là công chúa hải tộc U Châu, địa vị cao cỡ nào, sao có thể làm linh sủng của nhân loại? Sương Nhi, đừng náo loạn nữa, chuyện này để phụ vương xử lý. Ngao Thiên nhíu mày nói. Linh sủng không phải là đùa giỡn, một khi trở thành linh sủng đời này đừng nghĩ đến tự do. Trừ phi là một số đại năng ở thiên ngoại thiên. Nếu không Long tộc bọn họ ít khi tự nguyện thành linh sủng của nhân loại. Dù sao trở thành linh sủng của đại năng, tiền đồ sau này khó mà đo được, trở thành linh sủng của người khác, rất có khả năng chết trước những người này. Tuy Mạc Phàm rất mạnh, nhưng có rất nhiều kẻ địch, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Thất Muội, chúng ta đi thôi. Ngao Liệt kéo Ngao Sương nói. Em không đi, linh sủng thì linh sủng, nhưng nếu cậu thua, cậu không chỉ phải tự mình giải quyết chuyện này, còn thành người hầu của bản công chúa bảo cậu làm gì, cậu phải làm chuyện đó, cậu có dám đánh cược không? Ngao Sương quật cường nói. Chắn cô không đấu lại được Mạc Phàm, nhưng tìm được cô trong biển lớn mênh mông, còn khó hơn mò kim đáy biển, cô không tin mình sẽ thua Mạc Phàm. Ngoài ra chuyện này do cô mà ra, thì do cô tới giải quyết. Làm càn, các người còn không nhanh dẫn thất công chúa đi. Ngao Thiên vừa nghe lập tức tức giận, khi nói chuyện liên tục nhìn Mạc Phàm, sợ Mạc Phàm ra tay. Bảo Mạc Phàm trở thành người hầu của nha đầu này, vậy mà nha đầu này dám mở miệng. Nếu tính cách Mạc Phàm rất tệ, nha đầu kia đã thành con rồng chết rồi. Những người phía sau ông ta vội vàng kéo Ngao Sương, hiện giờ Mạc Phàm không ra tay. Nhưng để Ngao Sương ở trong này lát nữa, chắc chắn Ngao Sương sẽ khiến Mạc Phàm tức giận. Mạc tiên sinh, tiểu nữ nói đùa thôi, cậu đừng coi là thật. Ngao Thiên Hòa nhã nói. Ông chắc chắn là nói đùa. Mạc Phàm cười hỏi. Tươi cười trên mặt Ngao Thiên lập tức cứng đờ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ngao Thiên đang tràn đầy oán hận, tuy không nói gì thêm, nhưng ý đã vô cùng rõ ràng rồi. Ngao Sương nhìn vẻ mặt Ngao Thiên âm trầm như nước đen, chớp mắt, lấy một hạt châu cỡ quả hạch đào từ ngực cao vút ra. Cho tới bây giờ bản công chúa không vui đùa, nếu cậu sợ không dám đánh cược, bản công chúa có thể cho cậu một số thứ. Ví dụ như đưa cậu một viên long châu, không những tránh để cậu chết đuối trong nước, gặp nguy hiểm cũng có thể cầu cứu bản công chúa, để bản công chúa đi cứu cậu. Thiếu chút nữa Ngao Thiên thổ huyết, ông ta bảo Ngao Sương đang nói đùa, nha đầu này lại thêm dầu vào lửa, cho Mạc Phàm một viên minh châu, ông ta bị nghẹn chết rồi. Nếu Mạc Phàm cần Ngao Sương cứu trong biển, vậy biển không còn là biển, Mạc Phàm cũng không phải là Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, đánh giá Ngao Sương điêu ngoa với vẻ đầy hứng thú. Không thể không nói, Ngao Sương này không chỉ có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, còn vô cùng có cá tính. Vậy bắt đầu đi, cho cô 3 phút, hẳn là đủ cho cô mở hải nhãn rời đi, sau đó sau 1 phút tôi không tìm được cô, thì tính tôi thua thì mặc cô xử lý thế nào? Mạc Phàm không khách sáo, nhận lấy Long Châu cười nhạt nói. Tìm một con rồng trong biển rộng mà thôi, làm khó được những người khác, có thể làm khó được hắn sao? Cái gì? Ngao Sương nhướng mày, có chút không tin vào lỗ tai mình. Mạc Phàm cho cô 3 phút mở hải nhãn, sau đó tìm cô trong 1 phút, sao có chuyện này được? Cô mở hải nhãn 1 phút là đủ, nói cách khác trong 3 phút cô có thể đến 3 nơi có hải nhãn. 3 hải nhãn đến chân trời góc biển là đủ. Mạc Phàm chỉ là một nhân loại, 1 phút không đủ để vẽ trận pháp, không có trận pháp giúp đỡ tốc độ của hắn không bằng chiếc cano, cho dù tốc độ của Mạc Phàm nhanh hơn cano, nhưng có thể tìm cô trong 1 phút đồng hồ sao? Trừ phi Mạc Phàm có thể thuấn di, nhưng tiên nhân Nguyên Anh Kỳ mới làm được chuyện này, Mạc Phàm còn kém xa. Nhân loại, có phải cậu bị sốt không? Ngao Sương hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Ngay cả Ngao Thiên cũng sửng sốt, 3 phút không chỉ đến nơi mà Mạc Phàm không đến được, còn có thể bố trí nhiều chướng ngại ngăn cản và mê hoặc Mạc Phàm. Nếu thật sự là như vậy, phần thắng của Ngao Sương rất cao. Ngao Sương là người ít tuổi nhất trong đám long nữ, nhưng có thiên phú cao nhất, mới hơn 1000 tuổi đã có thực lực tiên thiên đỉnh phong, còn là sinh linh lung thể, thân thể hòa lực với biển rộng còn cao hơn ông ta, cô vừa vào biển sẽ tự động được biển rộng che chở. Mạc tiên sinh, như vậy không tốt lắm đâu, chuyện này không công bằng với Mạc tiên sinh. Ngao Thiên hơi chột dạ nói. Tuy ông ta không ngừng răn dạy Ngao Sương, nhưng nếu có thể làm như vậy là tốt nhất. Sao Mạc Phàm không nhìn ra được tâm tư của Ngao Thiên, cũng không so đo với ông ta. Đợi con gái ông chạy được hãy nói. Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, trong lòng Ngao Sương vui vẻ. Rõ ràng là cô không nghe nhầm, quả thật Mạc Phàm cho cô 3 phút chạy trốn, 1 phút để bắt cô, như vậy cô còn lý do để thua sao? Nhân loại, yên tâm đi, nể mặt cậu có lá gan lớn như vậy, nếu cậu thua, bản công chúa sẽ không làm cậu quá mất mặt. Ở bên ngoài cậu vẫn là Mạc tiên sinh Mạc đại sư của cậu, không ai biết cậu là người hầu của bản công chúa. Ngao Sương cười nói. Bây giờ cô có thể bắt đầu. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Chịu thua chưa? Chỉ trong phút chốc, đám người quay về mui thuyền lần nữa. Lúc này du thuyền đã rời khỏi cảng biển Đông, ở một hải vực không người. Trên mặt biển, nước biển tạo ra sóng nước cao 6-7 thước, vuốt lên thân thuyền. Liếc mắt một cái nhìn lại, trong mắt không phải biển thì là trời, không nhìn thấy bờ cũng không nhìn thấy đầu, càng không biết nước biển sâu bao nhiêu, khiến người ta có cảm giác vô cùng nhỏ bé. Ngao Sương nhìn biển rộng, đôi môi hơi nhếch lên, nở nụ cười mỉa. Nhân loại, bây giờ cậu hối hận còn kịp, cùng lắm là mất hết mặt mũi, nếu cậu thua, sẽ làm người hầu của bản công chúa đó. Đợi cô thắng rồi vui vẻ cũng không muộn. Mạc Phàm không để ở trong lòng, nói. Dáng người Ngao Sương nhìn đã rất trưởng thành, số tuổi thật cũng hơn 1000 tuổi, nhưng người trăm năm rồng 1 tuổi, Ngao Sương hiện giờ tương đương với tiểu nha đầu nhân loại vừa trưởng thành mà thôi. So với một tiểu nha đầu bản tính còn chưa hư hỏng, không cần thiết phải tích cực, giống như người lớn không cần phải đấu với một đứa con nít. Vậy cậu nhìn kỹ đi, nhân loại, nếu không có khả năng cậu không thấy bóng dáng của bản công chúa đâu. Ngao Sương cười khinh thường nói. Cánh tay trắng nõn của cô vươn ra. Bạch quang chớp lóe một lát, một dải lụa trắng xuất hiện trong tay cô. Đi. Ngao Sương quát khẽ một tiếng, lụa trắng giống như còn sống, xoáy trong không trung, bay vào trong không trung. Mỗi lần xoáy một vòng, lụa trắng sẽ thay đổi một chút. Chỉ chưa tới một phút, lụa trắng chỉ hơn một thước biến thành dài trăm thước, bay về phía nước biển, vòng nước biển vào bên trong. Lụa trắng vừa biến mất vào trong nước biển, trong phạm vi lụa trắng, nước biển bốn bề sóng dậy lập tức yên bình lại như mặt hồ. Hai tay Ngao Sương tạo thành chữ thập, môi khẽ mở. Khai. Chỉ thấy trong nước biển yên bình. Chín vòng xoáy cỡ lu nước cùng xuất hiện trên mặt biển, sâu không thấy đáy. Nhất niệm khai cửu nhãn, không tệ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn chín vòng xoáy, thản nhiên nói. Những vòng xoáy này là hải nhãn, thông qua hải nhãn có thể nhanh chóng tới một nơi khác. Long tộc bình thường có thể mở một hải nhãn đã không tệ, Ngao Sương mở được chín hải nhãn, quả thật thiên phú rất tốt. Lông mày Ngao Sương nhíu lại, lập tức giãn ra. Mạc Phàm có được thanh danh hiện giờ, nhận ra hải nhãn cũng không có gì kỳ lạ. Nhân loại, đây chỉ là bắt đầu, đoán một hải nhãn bản công chúa sẽ tiến vào trước đi. Ngao Sương cười đắc ý nói. Chín hải nhãn này sẽ thông tới chín nơi khác nhau, nhưng cô chỉ tiến vào một nơi trong đó. Cho nên Mạc Phàm muốn tìm được cô nhất định phải nói hải nhãn cô tiến vào trước. Nói xong, cô không nói gì thêm với Mạc Phàm nữa. Tay ngọc giơ về phía mặt biển, lụa trắng rẽ sóng mà đi, quay về tay cô. Mất đi lụa trắng bảo vệ, sóng biển mãnh liệt đánh về phía chín hải nhãn, chôn hải nhãn vào bên trong, hoàn toàn không nhìn ra được sự tồn tại của hải nhãn. Vậy bản công chúa đi trước một bước, bản công chúa sẽ liên hệ với cậu qua Long Châu kia. Ngao Sương cười nói, vươn người nhảy vào trong nước biển. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mạc Phàm cười khẽ, không thèm nhìn Ngao Sương, trái lại quay về khoang thuyền, thưởng thức long cung loại nhỏ trên du thuyền với đám tiểu vũ. Ngao Thiên đi theo sau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt mờ mịt. Ngao Sương đã thông qua hải nhãn rời đi, Mạc Phàm không phóng thần thức theo dõi, cũng không cần pháp thuật khóa chặt mục tiêu, lại ở đây chơi với mấy đứa bé, muốn từ bỏ chuyện này sao? Mạc tiên sinh, hay là tôi triệu hồi tiểu nữ về nhé? Ngao Thiên thăm dò hỏi. Nếu Mạc Phàm thật sự không tìm được Ngao Sương, bọn họ có mặt mũi, nhưng cũng đắc tội Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, không để ý đến Ngao Thiên. Lúc này trong biển rộng mênh mông, trên một đảo nhỏ được sương mù vây quanh. Ố ê ố ếch Ngao Sương giống nhau như đúc đứng ở chỗ chín hải nhãn, gió biển thổi mái tóc bọn họ bay bay, cả người tự thành cảnh biển tuyệt mỹ. Cô lấy một viên long châu khác từ ngực ra, một pháp ấn được đánh vào trong. Giọng nói như chuông bạc lập tức vang lên trong Long Châu ở chỗ Mạc Phàm. Nhân loại, lần này có chính bản công chúa, có phải cảm thấy chơi rất vui không? Chính người khí tức giống nhau ở chính nơi khác nhau, Mạc Phàm muốn tìm cô thông qua khí tức là không có khả năng. Vừa rồi là chính hải nhãn khác nhau, hiện giờ có chính cô giống nhau, vậy có 81 khả năng, xem Mạc Phàm tìm thế nào. Anh đang chơi trốn tìm với chị gái kia sao? Tiểu Vũ nghe thấy giọng Ngao Sương, ngẩng đầu tò mò hỏi. Xem như là vậy. Mạc Phàm véo má Tiểu Vũ, cười nhạt nói. Tìm rất khó mới tên là trốn tìm, hắn và Ngao Sương chỉ có thể là chơi ẩn nấp trong lòng bàn tay. Vậy anh có thể tìm được chị gái kia không? Con mèo mướp nhỏ nhà chúng ta thường xuyên chơi trò mất tích, có khi nào anh không tìm được không? Mạc Phàm cười khẽ nói. Đúng vậy. Tiểu Vũ gãi gò má như đồ sứ, cái hiểu cái không gật đầu. Trên hải đảo, Ngao Sương nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Mạc Phàm và Tiểu Vũ, lông mày nhíu lại. Cô đánh cược với Mạc Phàm lại cho rằng cô là con mèo mướp nhỏ. Nhân loại, đợi bản công chúa thắng cậu, bản công chúa sẽ cho cậu giả làm con chuột. Nói xong cô nhảy vào trong hải nhãn, biến mất không thấy. Khi xuất hiện lần nữa,

Tiểu Tuyết nói với Bạch Tử Hàn. Bạch Tử Hàn lạnh lùng liếc đám người này một cái, xoay người muốn đi vào phòng. Hửng. Đám người này thấy đám Tiểu Tuyết muốn quay về phòng, nhao nhao nhíu mày. Bọn họ vừa bắt đầu chơi, hai người lại đòi đi, quá mất hứng rồi. Bạch Tiểu Thư tới Nhật Quốc lâu như vậy, vẫn chưa gặp người Bạch gia đúng không? Người đàn ông họ Gia Diêu cười mỉa nói. Đến rồi. Tiểu Tuyết mới đi hai bước, nghe thấy người đàn ông nói vậy, lông mày cô hơi nhíu lại, lập tức dừng bước. Sở dĩ cô tới Nhật Quốc, chính là vì những người Bạch gia bị bắt đi. Nhưng hai bọn họ đến đây mấy ngày? Abe Seimi và Miyamoto Osamu không hạn chế tự do của bọn họ, cũng không nói thả những người Bạch gia. Cho nên đến bây giờ bọn họ còn chưa gặp được người Bạch gia. Thế nào, Gia Diêu Dung có biện pháp để tôi gặp người nhà tôi sao? Tiểu Tuyết nghiêng đầu hỏi. Người đàn ông cầm kiếm thấy Bạch Tiểu Tuyết cảm thấy có hứng thú, hơi nhếch miệng cười đắc ý, đương nhiên. Quên nói với hai người, những người đó đều bị thập quỷ chúng tôi bắt từ thủ đô tới Nhật Quốc, để Bạch Tiểu Thư gặp mặt bọn họ, chúng tôi vẫn có thể làm được. Các người. Bạch Tử Hàn nhíu mày, tức đến mức toàn thân run rẩy. Cho dù những người bắt người Bạch gia bọn họ lại không thể làm gì được những người này. Đúng rồi, quên giới thiệu hẳn hoi, tôi tên là Gia Diêu Hachidan, rất hân hạnh được biết Bạch Tiểu Thư muốn đi gặp những người đó không? Gia Diêu Hachidan cười thân sĩ hỏi. Điều kiện gì? Tiểu Tuyết hỏi. Bỗng nhiên đám người này tới đây, còn muốn mang cô đi gặp người Bạch gia bị bắt. Chắc chắn sẽ có điều kiện. Hô hô, Bạch Tiểu Thư không hổ là đại tiểu thư của Bạch gia, không cần chúng tôi nói Bạch Tiểu Thư đã biết nên làm gì, thực ra rất đơn giản, chúng tôi đến đây có hai chuyện, chỉ cần Bạch Tiểu Thư có thể thỏa mãn điều kiện của chúng tôi sẽ lập tức mang Bạch Tiểu Thư đi gặp người Bạch gia. Gia Diêm Hachidan nói. Điều kiện gì? Thứ nhất sao, chúng tôi chỉ thấy đàn ông Bạch gia mở Bạch đồng tử. Chúng tôi nghe nói Bạch Tiểu Thư và vị Tiểu Thư bên cạnh đã mở Bạch đồng tử rồi, cho nên chúng tôi muốn xem Bạch đồng tử của hai người, thỏa mãn lòng hiếu kỳ một phen. Chỉ đơn giản vậy thôi. Người đàn ông ôm kiếm vương một tay ra nói. Đôi mắt Bạch Tử Hàn híp thành đường ngang, lửa giận trong mắt lại dày hơn nhiều. Tu vi của bọn họ bị AB Semi phong ấn, nếu có thể mở Bạch đồng tử, vốn dĩ không cần phí nhiều sức như vậy, trực tiếp giết là được. Đám người này biết rõ bọn họ không làm được, còn nói điều kiện. Chuyện này tạm thời không có biện pháp để các người nhìn, cho nên Yugia Dung nói điều kiện thứ hai đi. Tiểu Tuyết nhíu mày, thản nhiên nói. Abe Seimi và Miyamoto Osamu đều không để bọn họ đi gặp người bị bắt, những người này có thể để bọn họ gặp hay không thì không nói. Cho dù thật sự để bọn họ đi gặp những người bị bắt, chắc chắn sẽ không nói điều kiện đơn giản như thế. Thứ hai sao? Nếu Bạch Tiểu Thư không có biện pháp để chúng tôi nhìn Bạch đồng tử của mình, chúng tôi nghe nói toàn thân Bạch Tiểu Thư như ngọc, có thể cho chúng tôi nhìn thân thể như ngọc của Bạch Tiểu Thư không? Trong đám người này, một người đàn ông gầy như que củi, xấu xí cười dâm nói. Tuy bọn họ bắt không ít phụ nữ Bạch gia, bọn họ hoàn toàn có thể bắt những người phụ nữ Bạch gia để chơi đùa. Nhưng Bạch Tiểu Tuyết thì khác, Bạch Tiểu Tuyết là vị hôn thê của Mạc Phàm. Mạc Phàm là cao thủ số một hát bản. Ngủ một tối với Bạch Tiểu Tuyết, sẽ như ngủ với hoàng hậu của hoàng đế cổ đại Hoa Hạ, khác hoàn toàn ngủ với người phụ nữ Bạch gia bình thường. Mục đích bọn họ tới nơi này, chính là vì chuyện này. Không phải Mạc Phàm muốn diệt nhà Miyamoto sao, ngủ với người phụ nữ của Mạc Phàm trước, xem lúc Mạc Phàm tới Nhật Quốc sẽ có sắc mặt thế nào. Khốn nạn, các người nói gì? Bạch Tử Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Đám người này muốn nhìn Bạch Nhãn là giả. Điều kiện sau này mới là thật. Sắc mặt Tiểu Tuyết cũng vô cùng khó coi. Thế nào, không phải Bạch Tiểu Thư muốn gặp những người Bạch gia sao? Ngay cả chút trả giá này cũng không muốn, nếu những người Bạch gia biết, chắc chắn sẽ vô cùng thương tâm. Gia Diên Hachidan thấy vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết hơi lo lắng, nhếch miệng cười nói. Tiểu Tuyết đừng nghe ông ta, đợi Mạc Phàm tới, cậu ấy sẽ giết sạch những tên khốn nạn này. Bạch Tử Hàn tức giận nói. Nếu Bạch Tiểu Thư đợi Mạc Phàm tới, cũng có thể, vậy chúng tôi xem từng người phụ nữ Bạch gia có toàn thân như ngọc không? Người đàn ông trung niên ông kiếm cười bỉ ổi nói. Tốt nhất là quay video clip, để đàn ông toàn Nhật Quốc nhìn thân thể những người phụ nữ Bạch gia này. Người đàn ông xấu xí cười ha ha nói. Chỉ có nhiều phụ nữ thì không thú vị, không bằng thêm một số đàn ông vào nữa. Mười mấy người ngươi một câu ta một lời, càng nói càng khó nghe. Dừng, các người. Bạch Tử Hàn nắm chặt tay, ánh mắt như lợi kiếm hàn băng nhìn chằm chằm những người này, ước gì có thể dùng mắt giết sạch bọn họ. Bạch Tiểu Tuyết cau chặt mày, đôi mắt khẽ đảo, cũng lộ ra do dự. Nếu những người này dám đến đây, chắc chắn cũng có thể đến nơi người Bạch gia khác. Nếu cô không làm theo lời những người này, chắc chắn bọn họ sẽ đi bắt nạt những người Bạch gia khác. Nhưng cô làm theo lời những người này. Những người này chưa chắc sẽ không bắt nạt người Bạch gia khác, chỉ biết càng không kiêng nể gì hơn. Giống như xé một miếng thịt trên đùi dê cho sói ăn, sói sẽ không nhớ đùi dê còn thừa sao? Chuyện này không có khả năng. Bạch Tiểu Thư, cô suy nghĩ thế nào, nếu cô cảm thấy điều kiện này hơi quá đáng, chúng tôi có thể đổi điều kiện khác, ví dụ như nếu cô tháo cái nhẫn kia đưa cho chúng tôi có thể mang cô đi gặp người nhà mình. Gia Diên Hachidan nhìn lướt qua nhẫn trên tay Bạch Tiểu Tuyết, trong mắt chớp lóe dâm quang, tỏ ra mình rất hào phóng. Sở dĩ ông ta cầm kiếm đối phó Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn là vì ông ta đánh cược thắng những người còn lại. Nếu có thể bắt được Bạch Tiểu Tuyết, ông ta có thể là người đầu tiên ngủ với Bạch Tiểu Tuyết, ai biết lại bị cái nhẫn này chặn. Nếu không vì cái nhẫn này, lúc này ông ta đã mặc sức dục ngựa rong ruổi. Tiểu Tuyết đừng nghe bọn họ dám động vào người Bạch gia chúng ta, chắc chắn Mạc Phàm sẽ khiến bọn họ không thành quỷ được. Bạch Tử Hàn lạnh lùng nói. Đám người này bảo Tiểu Tuyết tháo nhẫn ra, chỉ vì muốn phá màn hào quang bảo hộ các cô. Đã không còn màn hào quang này, chắc chắn không đơn giản chỉ nhìn toàn thân như ngọc. Gia Diên Hachidan không thèm nhìn Bạch Tử Hàn, ông ta thấy Bạch Tiểu Tuyết mãi mà không nói gì, cũng không sốt ruột. Nếu Bạch Tiểu Thư cần thời gian suy xét, vậy chúng tôi đi tìm mấy cô gái Bạch gia khác chơi trước, Bạch Tiểu Thư suy nghĩ kỹ, nhớ nói cho chúng tôi biết một tiếng. Điện thoại này có thể liên lạc với chúng tôi. Gia Diêu Hachidan ném một chiếc điện thoại ra nói. Nói xong, một đám người đi ra ngoài biệt viện. Làm việc tốt rất gian nan, phụ nữ lại càng phải dạy dỗ từ từ, chơi như vậy mới càng thú vị. Dù sao bọn họ có thời gian, chơi người phụ nữ Bạch gia khác trước, sớm muộn gì cũng đến tay. Còn Mạc Phàm, một người Hoa Hạ, mặc kệ tu vi của cậu ta rất cao, sao có thể đến Nhật Quốc nhanh như vậy? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, trong mắt đều là phức tạp. Một tay cô vươn ra, vừa định mở miệng, một giọng nói quen thuộc lạnh như băng vang lên. Đến rồi, thì đừng đi nữa. Ra tay. Nghe giọng nói này, lông mày Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn giãn ra, lộ ra vẻ vui mừng. Đám Gia Diên Hachidan nhíu mày, dừng bước lại. Nhìn về phía Bạch Tiểu Tuyết với vẻ nghi ngờ. Trong căn biệt viện này không có người đàn ông khác, sao có thể có giọng nói này? Dega, ai vậy? Người muốn mạng các người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nani, cái gì? Sắc mặt đám Gia Diêm Hachidan thay đổi, tay đám người để trên kiếm võ sĩ bên hông, cảnh giác nhìn đám Bạch Tiểu Tuyết. Lúc trước bọn họ không chắc chắn có phải có người thật hay không, bây giờ bọn họ có thể chắc chắn mình không nghe nhầm. Nơi này thật sự có người khác. Tên kia, đừng giả thần giả quỷ nữa, mau ra đây. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Giả thần giả quỷ, tôi là thần, các người ngay cả quỷ đều không thành được. Mạc Phàm cười mỉa nói. Nói xong, huyết hồn thạch phiếm hồng quang nồng đậm bay từ ngực Tiểu Tuyết ra, trôi nổi trong không trung bên cạnh Tiểu Tuyết. Đám Gia Diên Hachidan thấy chỉ là cục đá, thì hơi nhếch miệng cười. Dừng. Chỉ là một cục đá mà thôi, cậu có thể khiến chúng tôi ngay cả quỷ cũng không làm được thế nào. Người đàn ông xấu xí kia khinh thường nói, tay rời khỏi chuôi đao. Ông ta còn tưởng là Mạc Phàm đến đây. Ai biết chỉ là một tảng đá. Vậy sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm vừa nói xong, hồng quang trên huyết hồn thạch sáng hơn nữa, trong chớp mắt đã thành quả đấm, rồi biến thành đầu người. Chất lỏng màu đỏ như máu trong huyết hồn thạch cỡ đầu người chảy xuống dưới như nham thạch nóng chảy, những chất lỏng này ngưng mà không tiêu tan, nhanh chóng biến thành một người đàn ông cao khoảng 1m8. Hình người vừa thành, hồng quang trên huyết hồn thạch tắt đi, Mạc Phàm vô cùng lãnh khốc xuất hiện bên cạnh Tiểu Tuyết. Cùng lúc đó, Năng lượng giống như sóng thần dao động tràn ra khắp phủ đệ nhà Miyamoto. Bầu trời vốn rất trong xanh, trong chớp mắt bị mây đen che khuất, trong tầng mây màu đen phím màu đỏ như máu, gió cũng lạnh hơn nhiều, giống như thời tiết trước khi mưa bão tới. Bên tiểu hồ trong trang viên, một lão giả và một người đàn ông trung niên đang chơi cờ, lông mày đều nhíu lại, nhìn về phía mây đen che bầu trời. Wow, đây là... Có khách đến rồi. Lão giả thở dài, đứng dậy. Tiểu Tuyết thấy Mạc Phàm trong hồng quang, trong mắt hiện lên tự trách. Tiểu Phàm, thực xin lỗi, em. Nếu không phải cô tự ý tới Nhật Quốc, thì đã không có nhiều chuyện như thế. Mạc Phàm nhìn Tiểu Tuyết, trong đôi mắt rét lạnh không chỉ không có chút trách cứ. Trái lại còn có chút dịu dàng. Nếu anh là em rất có khả năng cũng làm như vậy, nhưng nếu có lần sau, nhớ đưa anh đi cùng nữa. Hắn quen Tiểu Tuyết không phải một ngày, sao hắn có thể không hiểu Tiểu Tuyết? Tuy Tiểu Tuyết là người Bạch gia, nhưng cô là người vì người nhà, bạn bè có thể hy sinh chính mình. Bạch gia bị nhà Miyamoto bắt nhiều như thế, muốn bảo Tiểu Tuyết ngồi yên mặc kệ là chuyện không có khả năng. Năm đó Tiểu Tuyết vì hắn, lúc này mới gả cho Lâm Khuynh Thiên. Một đời này, bất luận Tiểu Tuyết làm chuyện gì, cho dù đúng hay sai, hắn đều ủng hộ Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết hơi mở mắt ra. Bên trong nhấp nháy ánh sáng lung linh. Ngay sau đó cô trực tiếp nhào vào lòng Mạc Phàm. Cảm ơn anh, Tiểu Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ, ông Tiểu Tuyết vào lòng. Đám gia diên Hachidan ở bên cạnh thấy Mạc Phàm chui từ tảng đá ra, trên mặt cả đám không còn chút ý cười. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai? Tiểu Tuyết nghe lời gia diên Hachidan nói, rời khỏi lòng Mạc Phàm. Nhu hòa trong mắt Mạc Phàm cũng mất đi, thay vào đó là sắc bén và ánh sáng lạnh, trong chớp mắt nhiệt độ giảm xuống 20-30 độ. Vừa rồi xung quanh là một vùng anh đào rực rỡ mà ấm áp. Bây giờ một tầng băng sương thật dày nhanh chóng hiện lên trên cửa sổ phòng và trên cây hoa anh đào. Giống như mùa đông khắc nghiệt. Đám người này dám có ý đồ với Tiểu Tuyết, nếu không phải có nhẫn hắn đưa, không biết bây giờ bọn họ đang làm gì Tiểu Tuyết rồi. Tuy Tiểu Tuyết không sao, nhưng những người này đều phải chết hết. Vừa rồi ông nói muốn thấy Bạch Đồng Tử đúng không? Mạc Phàm không trả lời, nhìn lướt qua người đàn ông ôm kiếm hỏi. Người đàn ông ôm kiếm nhíu mày. Không hiểu sao cơ thể lại run rẩy, giống như con chuột thấy chân lông. Phải thì thế nào, tên kia, rốt cuộc cậu là ai? Không có Bạch Đồng Tử, nhưng chỗ tôi có Hỏa Đồng Tử, ông có thể nhìn tạm vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong, Hồng Liên Nghiệp Hỏa ở sâu trong đáy mắt hắn phun trào ra. Không đợi người đàn ông ôm kiếm phản ứng kịp, ngọn lửa như hai đạo laser trực tiếp bắn vào trong mắt người đàn ông kia. Keng một tiếng. Đại kiếm trong lòng người đàn ông đó rơi xuống đất. Hốc mắt ông ta đã không còn mắt, chỉ có hai mắt bị đốt trống rỗng, nhìn từ phía trước, có thể nhìn thấy vách tường phía sau ông ta. Ngọn lửa màu máu đốt từ hai mắt ông ta lan ra mặt. Đến chỗ nào, chỗ đó hóa thành tro tàn như giấy bị đốt cháy. Ở đây. À. Miệng Gia Diên Hachidan há to, mãi mà không nói được một chữ. Mắt những người khác mở to. Trên mặt không có chút huyết sắc, chỉ có từng giọt mồ hôi như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Tốt xấu gì bọn họ cũng là thập quỷ thủ đô, là kiếm sĩ cực mạnh dưới đại kiếm hào, nhưng lại bị tiểu tử chui từ tảng đá ra liếc mắt một cái giết một người. Lúc trước bọn họ không biết Mạc Phàm là ai, cuối cùng bây giờ biết rồi. Cậu là cao thủ số một Hoa Hạ, Mạc Phàm sao? Người đàn ông xấu xí giống như hao hết sức lực, lắp bắp nói. Tuy bọn họ không thể hiểu, sao bỗng nhiên Mạc Phàm ở tận Hoa Hạ có thể đến được đây. Nhưng mà có thể có khí thế thần thông như vậy. Ngoại trừ Mạc Phàm ra còn có thể là ai? Mạc Phàm vẫn không trả lời như cũ, hỏi tiếp, ông muốn nhìn toàn thân như ngọc đúng không? Giọng nói lạnh như băng, giống như truyền từ trong vết nứt vạn năm ra. Vẻ mặt người đàn ông xấu xí ngẩn ra, hô hấp bị kìm hãm. Nếu người nói không phải là Mạc Phàm, ông ta nhất định vô cùng vui vẻ. Nhưng những lời này từ miệng Mạc Phàm, ông ta chỉ có sợ hãi. Ngọc. Mạc Phàm vươn một tay ra, khẽ nói với người đàn ông xấu xí. Người đàn ông mỏ nhọn còn chưa kêu lên, miệng vừa mở ra, ngoại trừ mắt ông ta, những nơi khác trên cơ thể hoàn toàn ngọc hóa giống như kết băng. Bên ngoài nhìn đều là ngọc, nhìn xem bên trong có phải là ngọc không, ngọc nát. Mạc Phàm lạnh lùng nói.